Đây là giao tình của Lô gia chúng ta và lão Huyền Quy này ở mười mấy vạn năm trước. Năm đó tổ tiên Lô gia đã cứu nó. Sau đó hắn cũng đã giúp Lô gia. Đến giờ vẫn liên hệ cùng Lô gia. Lão Huyền Quy này không muốn tiến vào Linh Sơn, sợ bị người bắt. Nhưng ở nơi này nó cũng không đột phá được, lại không muốn nhúc nhích. Sau đó Lô gia chúng ta làm mấy trận pháp, mỗi lần chiến đấu cùng liên minh tinh không, sẽ nghĩ biện pháp nhốt lại một nhóm người truyền tống đến chỗ hắn. Hắn có thể nuốt những tồn tại này như đồ ăn, cũng có thể giúp chúng ta giải quyết một bộ phận địch nhân. Bí mật này trừ những nhân vật trọng yếu của Lô gia ra thì không một ai biết. Lô Quân Hạo nói, đương nhiên, bởi vì sự tồn tại của nó cũng sẽ định kỳ đưa tới một ít đặc sản của tinh cầu vô dụng đối với nó, nhưng đối với người tu chân mà nói là bảo bối quý giá, thậm chí cách mấy nghìn năm sẽ đưa tới một ít huyết dịch trên người nó cho Lô gia. Chuyện này đối với nó không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với chúng ta lại có tác dụng rất lớn. Lão gia hỏa mười mấy vạn năm, bất cứ cái gì trên người hắn đều là bảo, vì lẽ đó lần này ngươi kiếm được rất lớn. Không trách được, phỏng chừng hắn cho là ta không chiếm được cái gì, sau đó đưa ta một chút đồ vật rồi đổi đi, không nghĩ tới. Trình Cung cười khoát tay, đưa 9 giọt huyền quy tinh huyết tới trước người Lô Quân Hạo. Đây thật là thiên địa chí bảo, coi như ở Linh Sơn cũng rất khó chiếm được. Nhưng ngươi cần cái này hơn ngoại công và Lô gia, ngươi cứ giữ lấy. Lô Quân Hạo khoát tay chặn lại, những huyền quy tinh huyết này đều trở lại trước người Trình Cung. Nếu ngoại công cũng nói như vậy, Trình Cung cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thu hồi tất cả vào giới chỉ không gian. Lô Quân Hạo lập tức mang Trình Cung chạy về Thiên Cung Thần Điện. Trong lòng Trình Cung thì đang cân nhắc, lần này có huyền quy tinh huyết, phương pháp phối chế âm dương phá thiên đan ngược lại có thể điều chỉnh một ít. Sau khi trở về nhìn ngoại công có thể tập hợp một ít dược liệu khác hay không. Nếu như có thể tập hợp, lúc này mới điều chỉnh đan phương. Âm dương phá thiên đan, máu tanh, giết chóc, vô số ma vương, đại ma vương thậm chí ma hoàng cũng điên cuồng lên. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là xé nát ra hỏa đứng trên vô số thi thể yêu ma kia. Trên người hắn tản mát ra tinh huyết, sức mạnh, làm cho những ma hoàng bị thương nặng cũng tim đập thình thịch. Đặc biệt là hai vị ma hoàng đỉnh phong, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như có thể nuốt chửng người trẻ tuổi trước mắt kia, bọn họ liền có thể đột phá đến cảnh giới thiên ma hoàng, mới có cơ hội sống sót rời khỏi nơi này. Cho nên bọn hắn lần lượt xung phong, lần lượt liên thủ oanh kích, chính là muốn giết chết người này. Đứng trên vô số thi thể ma vương, đại ma vương cùng ma hoàng chồng chất thành núi. Côn Bằng thái tử ngạo nghễ nhìn yêu ma phía dưới xung phong liều chết lần thứ hai. Bọn họ muốn nuốt mình, há lại biết Côn Bằng tộc có bản lĩnh thôn phệ nhật nguyệt, nắm bắt tinh cầu. Đã trải qua truy sát lúc đầu, đến cuối cùng quyết chiến, thực lực ổn định. Hắn đã triệt để trưởng khống tất cả lực lượng tu luyện gần 20 năm ở chỗ này. Tuy giờ khắc này hắn đã bị thương, nhưng hắn đã không có hứng thú chơi cùng những người này nữa. Trong nháy mắt thân thể Côn Bằng thái tử biến hóa thành bản thể, to lớn đến mấy ngàn mét. Những đại ma vương thậm chí ma hoàng kia nguyên bản to lớn, ở trước mặt bản thể của Côn Bằng thái tử liền có vẻ nhỏ bé như vậy. Côn Bằng thái tử bây giờ, hiển hóa ra ngoài đã không còn là hư ảnh, mà là bản thể chân thực. Bỗng nhiên Côn Bằng thái tử há miệng hút vào, như gió thu cuốn hết lá vàng, trực tiếp hút toàn bộ yêu ma phía dưới vào trong miệng. Tuy rằng những yêu ma này cũng kịch liệt phản kháng, nhưng kết quả đều một dạng. Ngay cả hai tên ma hoàng đỉnh phong bị thương kia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn bị Côn Bằng thái tử nuốt vào trong bụng. Tồn tại dám hút địch nhân vào trong bụng như nuốt đồ ăn, tự nhiên đều có phương pháp tiêu hóa. Những yêu ma kia tiến vào trong bụng Côn Bằng thái tử rất nhanh bị diệt vong toàn bộ, hóa thành từng đạo lực lượng cho Côn Bằng thái tử sử dụng. Tuy bây giờ Côn Bằng thái tử không thể lợi dụng nhiều những thứ này, nhưng cũng làm cho vết thương của hắn khôi phục nhanh chóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, Kim Bằng kiếm. Sau một khắc, Côn Bằng thái tử đã hóa thành hình người, đứng ngạo nghễ nhìn không trung xa xa. Đường đường là thiên ma hoàng của U Minh luyện ngục, lẽ nào ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có sao? Cạc cạc. Ở phía xa, một thi thể đột nhiên ngồi dậy, phát sinh tiếng cười khủng bố quỷ dị. Tiểu tử, này nếu như ở U Minh luyện ngục, bản thiên ma hoàng đã sớm giết chết ngươi, sau đó biến đổi 108 cách ăn rồi. Nhưng đáng tiếc nơi này là không gian nguyên giới của lão tử Côn Bằng đại đế ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như những gia hỏa kia sao? Cho rằng giết ngươi xong liền có thể chạy trốn được. Côn Bằng đại đế, ngươi trấn thủ U Minh tuyệt vực, chinh chiến cùng đại quân U Minh luyện ngục nhiều năm như vậy, hẳn phải biết thi ma bộ tộc ta vốn là tầng dưới chót U Minh luyện ngục. Nhưng một khi trưởng thành sẽ cũng có một chút khác biệt, chí ít sẽ không tùy ý bị người điều khiển. Coi như Côn Bằng đại đế ngươi tự mình ra tay, ta không muốn trở thành đá mài dao cho ngươi nhi tử, ngươi cũng không làm gì được ta. Côn Bằng đại đế, giờ khắc này ta chết cũng không chiến, có phải dũng khí to lớn nhất hay không? Thi ma cũng không phải là uy hiếp, đối với sinh vật sống ở U Minh luyện ngục bọn hắn mà nói. Máu tanh, tàn bạo, hung ác chỉ là cơ bản nhất, không có trí tuệ cùng tâm trí không sợ hãi hết thảy, cũng không thể nào đi tới cảnh giới thiên ma hoàng này. Thi mã thiên ma hoàng chỉ là thiên ma hoàng sơ kỳ, cũng là tương đương với thuần dương sơ kỳ nhân loại. Mà thời điểm thi mã thiên ma hoàng bị bắt đã bị thương một ít, nhưng hắn vẫn không động. Bao quát khi Côn Bằng thái tử bị thương, hắn cũng không có suy nghĩ bắt Côn Bằng thái tử lại để uy hiếp, hoặc là nuốt chửng để thực lực tăng cường. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nơi này là không gian nguyên giới của Côn Bằng đại đế. Tất cả nơi này đều do Côn Bằng đại đế điều khiển. Một tia thần niệm của Côn Bằng đại đế ở chỗ này có thể chuyển hóa thành lôi đình, đủ để giết chết hắn. Cho nên hắn rất thẳng thắn đến mức trực tiếp không ra tay. Có thể giết ta, nhưng muốn cho ta trở thành đá mài dao cho nhi tử của ngươi, không thể nào. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn mây, không tính là mây chân chính, nhưng cũng mang theo uy áp vô thượng, thay đổi khó lường. Cho ngươi một cơ hội, ta sẽ không nhúng tay vào khi ngươi chiến đấu với hắn, nếu như ngươi có thể giết hắn đi, ta thả ngươi về U Minh luyện ngục. Sau một năm mới đi giết ngươi, ta lấy thủy tổ linh hồn Côn Bằng thề. Trên bầu trời truyền đến âm thanh ầm ầm ầm, như thần linh trên trời đang nói chuyện. Sau đó một thanh trường kiếm khổng lồ, lập lòe hào quang màu vàng kim từ không trung bay về phía Côn Bằng thái tử. Đây là đạo khí trung phẩm năm đó ta ngang dọc Cửu Châu đại địa sử dụng, Kim Bằng kiếm, chính là sử dụng xương cốt kim xí đại bằng luyện chế mà thành. Hôm nay giao cho ngươi. Côn Bằng thái tử khoát tay, đã nắm Kim Bằng kiếm này trong tay, trong nháy mắt nắm trong tay. Hắn có một cảm giác huyết mạch tương liên, mình dĩ nhiên có thể tùy ý thúc giục Kim Bằng kiếm. Thi mã thiên ma hoàng chính là chờ đợi một hứa hẹn của Côn Bằng đại đế. Đến cảnh giới như Côn Bằng đại đế, chỉ cần lời hắn nói ra cơ bản sẽ không thay đổi. Huống hồ hắn đã thề. Cơ hội duy nhất chính là giết chết Côn Bằng thái tử này. Sau đó trốn về U Minh luyện ngục tìm ma đế che chở. Nếu như mình có thể nuốt Côn Bằng thái tử này, có cơ hội đạt đến thiên ma hoàng hậu kỳ, đến ở lúc đó khẳng định có vô số ma đế nguyện ý thu nhận giúp đỡ mình. Dù sao U Minh luyện ngục không phải Cửu Châu đại địa, không ai để ý Côn Bằng đại đế. Trong nháy mắt Côn Bằng thái tử tiếp Kim Bằng kiếm, hai tay thi mã thiên ma hoàng nhấn một cái. Những thi thể mới vừa rồi bị Côn Bằng thái tử giết chết kia dĩ nhiên giống như sống lại toàn bộ. Cho dù bị xé nát chỉ còn lại nửa đoạn thi thể cũng đứng lên, trong nháy mắt xoay tròn bố trí thành một trận thế to lớn. Mà khi đại trận này vận chuyển, thi mã thiên ma hoàng cũng đã tìm được cơ hội đánh một chưởng về Côn Bằng thái tử. Côn Bằng thái tử cầm Kim Bằng kiếm trong tay, trong đầu xuất hiện một bộ Kim Bằng kiếm pháp. Đây là thần thông chân chính phụ thân hắn truyền thừa xuống. Hắn đang truy tìm quý tích và cảm giác, sau đó đâm ra một chiêu kiếm. Bên trong không gian nguyên giới của Côn Bằng đại đế, trận đối chiến siêu cấp, sinh tử quyết chiến mới chân chính bắt đầu. Lô Quân Hạo mang theo Trình Cung về Thiên Cung Thần Điện không tới nửa ngày, Lô Dực Thiên cũng mang người trở lại. Lô Dực Thiên bị thương không nhẹ, còn có một tên thái thượng trưởng lão Thiên Anh tầng thứ 6 vẫn lạc. nhiều tên thái thượng trưởng lão bị thương, nguyên lai nơi đó ẩn giấu một đám yêu thú mạnh mẽ, chứ không phải là một con. Âm dương thảo dung hợp trên 3 vạn năm, không trách được có quần thể yêu thú cường đại trông coi, âm dương thảo nghìn năm phân. Âm dương, 5.000 năm âm dương rõ ràng, tương khắc sinh lôi kiếp. Khi trải qua lôi kiếp gột rửa, đa số âm dương thảo đều sẽ bị tiêu diệt. Âm dương thảo sau vạn năm mới bắt đầu liên hệ âm dương, trung gian lưu chuyển. Nếu như có thể đến 3 vạn năm trở lên, đó chính là trải qua 2 lần lôi kiếp. Âm dương dung hợp đã đạt tới trình độ nhất định, đến 5 vạn năm liền triệt để dung hợp. Liền có thể hóa thành 2 đạo thiên địa âm dương nhị khí. Loại âm dương khí thiên địa sơ khai này tuy rất yếu ớt, nhưng nếu có thể đạt được, đây tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ. Trình Cung cầm âm dương thảo mà Lô Dực Thiên mang tới kinh thán nói, coi như cây âm dương thảo này khoảng chừng 3 vạn 5.000 năm đã thoáng có một tia khí tức âm dương, tu luyện ở xung quanh sẽ có chỗ tốt cực lớn. Dù sao thiên địa này đều vì âm dương mà sinh, tất cả đều bao hàm âm dương bên trong. Đồ tốt, lão đệ, giá trị đồ chơi này vượt xa một đạo khí hạ phẩm a. Lô Dực Thiên nghe xong lời này cũng ngây ngẩn cả người, nhìn Trình Cung nói, ca, ngươi không nói giỡn chứ? Trước đây nghe nói qua âm dương thảo rất thần kỳ, nhưng bởi vì đồng thời ẩn chứa 2 loại lực lượng cực đoan, cũng chưa từng nghe nói có tác dụng gì lớn, mà một khi tách ra dùng hiệu quả sẽ hạ thấp rất nhiều. Nếu đúng như Trình Cung nói, cuối cùng có thể sinh ra âm dương nhị khí thiên địa sơ khai, dù cho yếu ớt cũng giá trị kinh người, chỉ ít giá trị 2 đạo âm dương nhị khí có thể so với 1 đạo khí thượng phẩm. Dựa theo điều này suy tính, âm dương thảo 3 vạn 5.000 năm này xác thực giá trị vượt xa 1 đạo khí hạ phẩm. Tuy Lô Quân Hạo không biết âm dương thảo cuối cùng có thể sản sinh âm dương nhị khí, nhưng lại biết giá trị của âm dương nhị khí. Vậy cũng quá khoa trương, lúc đó ta đi tới tinh cầu kia rèn luyện phát hiện cây âm dương thảo này, nhưng khi đó cảm nhận được vài cổ khí tức mạnh mẽ, có một cổ đã đạt đến cảnh giới thuần dương, ta liền tránh ra không đi trêu chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, nói giỡn sao? Lần này ca ca luyện đan cần dùng, ta nhờ 2 vị thái tôn trong tộc và đông đảo thái thượng trưởng lão giúp đỡ, lại không nghĩ rằng bọn họ mạnh như vậy, cũng may chuẩn bị sung túc. Hơn nữa lực công kích của thiên cung thần điện ta mạnh mẽ, nguyên lai đồ vật này chân quý như vậy, không trách được. Lô Dực Thiên vừa hài lòng lại ngoài ý muốn. Huyền quy tinh huyết, huyền quy cốt 10 vạn năm, bây giờ thêm vào âm dương thảo 3 vạn 5.000 năm, xem ra kế hoạch còn phải thay đổi một ít. Có những đồ vật này, khẳng định không thể luyện chế đạo đan hạ phẩm, ít nhất cũng phải luyện chế đạo đan trung phẩm mới được, thậm chí có cơ hội luyện chế ra đạo đan thượng phẩm. Như vậy những dược liệu khác có một ít niên đại cùng dược hiệu không đủ, bởi vì ta còn muốn luyện chế vài loại đan dược khác. Hắc hắc, ngoại công, bây giờ ta thời gian cấp bách, không có thời gian từ từ sưu tập, chỉ có thể nhờ ngài. Trình Cung cười cười nhìn về phía Lô Quân Hạo. Lô Quân Hạo nói, ngươi nói đi, như thế nào, muốn cái gì? Thiên Cung thần điện, kể cả ngoại công, hiện tại đều nghe ngươi chỉ huy. Đạo đan trung phẩm, đạo đan thượng phẩm. Lô Quân Hạo nói xong mới nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được nhìn về phía Trình Cung, ngươi muốn tìm nhạc phụ ngươi đến giúp đỡ. Lô Quân Hạo cũng biết trình độ luyện đan của Trình Cung rất mạnh, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Trình Cung có thể luyện chế đạo đan hạ phẩm hẳn đã là cực hạn. Bây giờ là muốn luyện chế đạo đan trung phẩm thậm chí đạo đan thượng phẩm, loại người này coi như trong Linh Sơn cũng rất khó tìm. Bây giờ ở Cửu Châu Đại Địa, ngoại trừ mấy lão quái vật ẩn giấu trong đan sư liên minh ra, cũng là chỉ có Đông Phương Xuất vừa đạt đến thuần dương trung kỳ mới có năng lực như thế. Trình độ luyện đan của bọn họ trong Linh Sơn cũng xem như đứng đầu, nhưng coi như bọn họ luyện chế đạo đan thượng phẩm cũng rất vất vả, không dám bảo đảm thành công. Nếu như Trình Cung thật sự có thể bảo đảm luyện chế đạo đan thượng phẩm, có cơ hội luyện chế đạo đan siêu phẩm, vậy thì đã có năng lực bước lên hàng ngũ thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu. bởi vì trên Cửu Châu đại địa có Đan Sư Liên Minh cùng Đông Phương gia tộc, đều đã từng có người bước lên hàng ngũ thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu, cho nên mới lấy thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu xưng hô, bằng không đã sớm gọi thập đại đại sư đan đạo Linh Sơn. Bởi vì trong thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu, tuyệt đại đa số đều ở bên trong Linh Sơn. Coi như tổ tiên Đan Sư Liên Minh và Đông Phương gia tộc, tuy truyền thừa lưu lại đan đạo ở Cửu Châu đại địa, đa số thời gian bản thân đều ở bên trong Linh Sơn. Đan dược này ta khá quen thuộc, tự ta làm được rồi. Trình Cung rất bình tĩnh tự tin nói, theo thần niệm khôi phục đến thuần dương sơ kỳ, còn có hỏa phượng ma long và lực lượng bản thân, còn có sử dụng nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Hiện tại Trình Cung ngoại trừ lo lắng tài liệu không đủ, cái khác cũng chỉ có đạo đan siêu phẩm bây giờ hắn còn không có biện pháp luyện chế. Bởi vì luyện chế đạo đan siêu phẩm, cái kia thật không phải khó bình thường, mặc dù có đệ nhất thần khí Cửu Châu, cũng cần Trình Cung khôi phục chí ít 3 phần 10 lực lượng kiếp trước trở lên mới được. Mình có thể luyện chế đạo đan trung phẩm, thậm chí đạo đan thượng phẩm, nói đùa gì vậy? Lần này ngay cả Lô Quân Hạo cũng không bình tĩnh rồi. Chứ đừng nói là Lô Dực Thiên và Lô Quân ở một bên, đã sớm triệt để ngốc đi. Bởi vì ngự khí của Trình Cung rất tùy ý tự nhiên, loại thời điểm này hắn cũng không đi khoác lác. Đó chính là nói, thật sự là vậy. Nhưng nếu như là thật sự, đây chẳng phải là nói trình độ luyện đan của hắn đã sánh ngang với Đông Phương Xuất, thậm chí lợi hại hơn so với Đông Phương Xuất. Phải biết trình độ đại sư đan đạo loại này, lực ảnh hưởng và tác dụng thậm chí vượt xa một thuần dương đỉnh phong. Coi như là ở Linh Sơn, những thiên tôn kia gặp phải tồn tại có thể luyện chế đạo đan thượng phẩm cũng cung kính. Bây giờ nguyên khí thiên địa suy yếu, đại sư đan đạo cường đại càng ngày càng ít, mà thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cảnh giới như đám người Đông Phương Xuất nếu như không môn không phái. Ở Linh Sơn cũng là khách quý. Vững tin, không phải huynh nói giỡn cùng chúng ta chứ? Lô Dực Thiên khó có thể tin tưởng được sự thật này. Tuy bây giờ hắn đã rất bội phục ca ca này, nhưng chuyện này rất khó tin a. Nếu như ngươi thật có thể luyện, đây chẳng phải là nói trình độ luyện đan của ngươi, không tính những thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu kia, hầu như đã có thể tính là đỉnh phong. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Tuy rằng ta không hiểu luyện đan, nhưng biết thứ này rất khó chơi à. Thiên cung thần điện chúng ta cũng có người chuyên môn luyện đan. Truyền thừa từ thời đại viễn cổ, xưa nay không hề gián đoạn. Nhưng người mạnh nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra đạo đan trung phẩm, còn không thể tùy ý luyện chế. Mỗi lần luyện chế đều tạo thành kinh thiên động địa. Nếu nói nhẹ nhàng như ngươi, e rằng đan sư kia cũng sẽ bái ngươi làm thầy. Lô Quân cũng ở một bên nói. Không tự chủ được mượn vị cuồng nhân luyện đan kia của Lô gia so sánh với Trình Cung một chút. Năm đó vị kia cũng là siêu cấp thiên tài trong phương diện tu luyện, mấy ngàn năm trước đã là cảnh giới thái tôn, nhưng đáng tiếc hắn một lòng si mê luyện đan, căn bản không tiến vào Linh Sơn, nhưng coi như hắn lấy thái tôn đỉnh phong luyện đan. Còn có mấy nghìn năm nghiên cứu, cũng chỉ miễn cưỡng luyện chế mấy lần đạo đan trung phẩm mà thôi. Nhưng mà Lô Quân rất bội phục vị lão tổ kia. Rất nhiều người bọn họ đều chịu qua ân huệ của vị lão tổ này. Hắn không tin Trình Cung có thể đánh đồng với vị lão tổ này. Người nhà mình, không cần bái sư ta cũng sẽ dụng tâm dạy một chút. Trình Cung rất tùy ý nói. Hắn quả thật có tư cách nói loại lời nói này. Bởi vì hắn vốn là tồn tại vượt qua thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu. Hơn nữa loại người này kiếp trước hắn gặp qua rất nhiều. Ngay cả kiếp này cũng gặp ở Bà La Đa thần miếu. Dưới cái nhìn của hắn đây không tính là chuyện gì. Khẩu khí thật lớn a. Không chỉ là Lô Quân, ngay cả Lô Quân Hạo cũng có loại cảm giác này. Trình Cung nói quá tùy ý. Hơn nữa không có bất kỳ khiêm tốn chút nào. Đây cũng chính là Trình Cung, là thiếu chủ mới vừa trở lại Thiên Cung thần điện. Nếu đổi thành một người khác dám nói lung tung như thế, Lô Quân tính khí táo bạo như vậy đã sớm phát nổ. Còn Lô Quân Hạo phỏng chừng đã sớm nghe không nổi nữa. Lô Quân Hạo nhắc nhở, Tôn Nhi, ngươi xác định ngươi nói chính là đạo đan trung phẩm, không phải thiên đan trung phẩm. Lô Dực Thiên cũng vội vàng gật đầu, lo lắng nói, ca, nếu như lão tổ biết người khác nói giỡn ở phương diện luyện đan, hắn thật sự sẽ phát hỏa. Gia Gia cũng không tiện nói gì. Hậu bối Lô Gia đạt được đan dược hắn ủng hộ, vô số lần sinh tử bảo mệnh đều dựa vào hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, luyện đan không cần đan đỉnh ếch, Nga. Nguyên bản là một chuyện cực kỳ nhỏ, ở Trình Cung xem ra chỉ là nói chuyện phiếm sau khi bàn đại sự, lại không nghĩ rằng lập tức đã biến thành trọng điểm. Trình Đại Thiếu cũng không phải là người có tính khí tốt gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được bọn họ không tin, bên trong còn có bao dung ấm áp. Huống chi vừa nãy âm dương thảo, tinh huyết huyền quy cốt 10 vạn năm đều không quan tâm, dây dưa ở phương diện này. Cho nên Trình Cung cảm giác như từ mẫu nhìn thấy con mình khoác lác, bọn họ lo lắng hài tử của mình học cái xấu bên ngoài. Mà giờ khắc này Trình Cung mới cảm giác được mình cũng không để ý trả lời, lại đưa tới người nhà lo lắng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, trong lòng có cảm giác im lặng, mình chỉ là thành thực ở trước mặt người nhà, có cái gì thì nói cái đó mà thôi, ai, xem ra vẫn cần phải ép mình thể hiện tài năng a. Trình Cung khoát tay, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một tiếng, một đoàn hỏa diễm lập tức xuất hiện ở trong bàn tay. Đây chính là bản mạng chân hỏa của Trình Cung. Sau đó Trình Cung lại khoát tay, hỏa diễm hỏa long ở bên trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh xuất hiện, quay xung quanh bản mạng chân hỏa của Trình Cung. Trình Cung cũng không giải thích nhiều, hắn trực tiếp động thủ, phải ở trước mặt mọi người, luyện đan không cần đan đỉnh. Lượng lớn hỏa diễm hỏa long dưới sự khống chế của thần niệm Trình Cung dần dần ngưng tụ, mà Trình Cung tiện tay lấy ra rất nhiều dược liệu. Muốn nói luyện đan, bất luận là Lô Quân Hạo, Lô Quân hay là Lô Dực Thiên đều xem qua rất nhiều, thậm chí chính bọn hắn cũng đều đã nếm thử. Thậm chí Lô Quân Hạo còn là đại sư đan đạo cấp 1, nhưng mà chỉ vẻn vẹn như thế. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua không có đan đỉnh còn có thể luyện đan. Tuy rằng đến loại trình độ như Lô Quân Hạo, nếu như đạt đến cảnh giới thiên tôn, có thể tùy ý áp xúc một ít dược liệu cô đọng thành dược tề, nhưng mà chỉ là dược tề, không phải đan dược, hơn nữa cũng chỉ có thể là số ít. Số lượng nhiều không phải sức mạnh có khả năng giải quyết, mỗi loại dược tính trong đó phải cân bằng, muốn đạt đến một hiệu quả hoàn mỹ rất là khó khăn. Đan đỉnh là cái gì? Là một tồn tại không thể thiếu, so với sinh mạng của luyện đan sư còn trọng yếu hơn. Bên trong đan đỉnh tốt bao hàm vô số trận pháp, thậm chí nắm giữ hỏa diễm, khí linh cường đại, có thể điều khống hỏa diễm, khống chế dược tính, vô số diệu dụng ở trong đó. Không có đan đỉnh làm sao luyện đan? Lẽ nào chỉ là cường hành áp xúc một ít dược liệu vào một chỗ, nhưng như thế này rất lãng phí, coi như thành công cũng không thể nào đạt đến hiệu quả nhất định, điều này có thể cho thấy cái gì? Trong lòng bọn hắn không rõ, nhưng giờ khắc này ai cũng không dám lên tiếng tra hỏi. Bọn họ cũng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh luyện đan không cần đan đỉnh. Theo Trình Cung không ngừng ném dược liệu vào trong đó, hỏa diễm trong tay Trình Cung cũng không ngừng biến hóa. Dược liệu khác nhau bay tới địa phương khác nhau, được tinh luyện, sau đó lại không ngừng dung hợp cùng những dược liệu khác. 20 loại, 50 loại. Làm cho bọn hắn khó mà tin nổi chính là, Trình Cung ném dược liệu vào càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, mà hỏa diễm trong tay Trình Cung cũng dần dần biến hóa, phân ra mấy chục loại hỏa diễm tinh luyện, luyện hóa, còn phải khống chế hỏa diễm bao vây dược liệu đã được tinh luyện, bắt đầu phân loại tiến hành dung hợp. Tuyệt vời, nghệ thuật. Giờ khắc này Lô Quân Hạo, Lô Quân, Lô Dực Thiên đều xem trợn tròn mắt. Đặc biệt là Lô Quân Hạo còn hiểu được một ít luyện đan chi đạo. Đây là tình huống không có đan đỉnh, tại sao hắn có thể đồng thời khống chế nhiều hỏa diễm biến hóa như vậy? Có tinh luyện luyện hóa, có dung hợp, có 2 lần, 3 lần, thậm chí bắt đầu dung hợp 4 lần, còn có những biến hóa khác. Hỏa diễm biến động, tinh luyện dược liệu, tạo thành một tràng cảnh tuyệt vời không gì sánh kịp. Mặc dù Lô Quân Hạo là đại sư đan đạo cấp 1, nhưng hắn đã hoàn toàn xem không hiểu, thần niệm khẽ động. Một khi Trình Cung bắt đầu luyện đan, thế giới của hắn không còn tồn tại gì khác. tâm tư hoàn toàn tập trung ở bên trong này. Dược liệu đã nhiều đến mấy trăm loại, tuy không sử dụng đan đỉnh, nhưng từ vừa mới bắt đầu Trình Cung không có ý định luyện chế đan dược bình thường. Thậm chí hắn bắt đầu lấy thần niệm thôi động hỏa diễm mô phỏng trận pháp, để hỏa diễm trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện các loại trận pháp phối hợp hắn luyện đan. Chẳng biết lúc nào, ở trong đại điện đã có thêm một người, vóc người nhỏ gầy, hai mắt có thần, tròm râu, tóc, lông mi toàn bộ đều là màu đỏ, giống như hỏa diễm vậy. Nguyên bản thời điểm xuất hiện ở đại điện vẫn là một mặt tức giận, nhưng sau đó nhìn thấy Trình Cung luyện đan trong đại điện, hắn lập tức nhìn không lên tiếng. Ở trong lòng hắn, có chuyện lớn bằng trời cũng không thể quấy rối luyện đan, cho dù chỉ là một hậu bối đang tập luyện đan. Bất quá tiểu tử này đang làm cái gì, sao không thấy đan đỉnh, hỏa diễm của hắn. Sau một khắc, vị đan sĩ của Lô gia này đã không nhúc nhích một chút. Sẽ không phải tiểu tử này luyện đan không cần đan đỉnh chứ, nói đùa gì vậy. Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy biến hóa trong hỏa diễm, tâm thần trong nháy mắt điên cuồng nhảy lên, toàn thân cũng muốn nhảy nhót ra. Đã tinh luyện mấy trăm loại dược liệu, đây là muốn luyện chế anh đan à, điều này sao có thể. Tinh luyện mấy trăm loại dược liệu của anh đan, sau đó không ngừng dung hợp, không có đan đỉnh làm sao có khả năng làm được. Điên rồi, tên tiểu tử này điên rồi. Coi như mình miễn cưỡng không sử dụng đan đỉnh, cậy tài luyện chế đan dược, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế đan dược địa cấp trung phẩm bình thường mà thôi. Hơn nữa dược hiệu sẽ kém rất nhiều. Cái loại cẩy tài làm việc này có lẽ có mấy người sẽ dùng. Thời điểm Lô Phỉ hắn đặt tới đại sư đan đạo đi tới Trung Châu liền gặp phải loại mặt hàng như vậy. Hắn liền đánh tên đó thành đầu heo. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, loại cẩy tài làm việc này hoàn toàn là khinh nhờn luyện đan. Người như vậy căn bản không xứng làm một luyện đan sư, chứ đừng nói chi là làm một đại sư đan đạo. Giờ khắc này một người tuổi còn trẻ đang ở trong Thiên Cung Thần Điện, ở trước mắt Lô Quân Hạo vừa mới thức tỉnh, hắn cũng cảm giác sâu không lường được. Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Lô Gia Lô Quân, cùng thiên tài số một trẻ tuổi một đời của Lô Gia, ngay cả hắn cũng vô cùng yêu thích Lô Dực Thiên, không sử dụng đan đỉnh luyện chế đan dược. Lại là anh đan, quả thực sai lầm nghiêm trọng, quá vô căn cứ đi. Nhìn những tinh hoa dược liệu trong ngọn lửa không ngừng dung hợp kia, Lô Phỉ dùng sức vuốt vuốt con mắt, những đan dược này dung hợp rất chính xác, biến hóa thần diệu, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lô Phỉ tự nhận, coi như cho mình một đan đỉnh đạo khí hạ phẩm, mình cũng không hẳn có thể làm được loại trình độ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, đan sĩ còn đối phương dĩ nhiên có thể dùng thần niệm thôi động hỏa diễm, ngưng kết trận pháp, những trận pháp kia rất thần kỳ, càng vượt qua tưởng tượng, càng xem Lô Phỉ càng kinh ngạc, mà giờ khắc này thấy rõ ràng mỗi loại dược tài biến hóa bất đồng, Lô Phỉ dần dần từ trong khiếp sợ biến thành tập trung, hoàn toàn si mê nhìn, trong đầu không ngừng nghĩ các loại biến hóa ảo diệu. Vẻ mặt cũng trở nên rất quỷ dị, một hồi khổ tư, một hồi kinh hỉ, một hồi vô cùng kinh ngạc, một hồi kinh thán. Đây mới là luyện đan, nguyên lai là như vậy. Không trách được mấy nghìn năm trước mình đạt đến cảnh giới thuần dương, nhưng trình độ luyện đan lại chậm chạp không thể đột phá. Coi như luyện chế đạo đan trung phẩm cũng rất mất công sức, tập trung, tỷ lệ hoàn toàn không đúng. Bởi vì hắn đã từng thấy qua một vị thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu luyện đan, vì thế vẫn mô phỏng theo học tập. Nhưng mà bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai mình sai rất nhiều nơi. Tuy giờ khắc này xem Trình Cung luyện chế vẻn vẹn là anh đan, nhưng đến cảnh giới như hắn, một cảm ngộ cùng biến hóa nhỏ bé cũng có thể ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ hắn ở lúc Trình Cung luyện chế anh đan học được rất nhiều thủ pháp cơ bản, khống chế lực lượng, hỏa diễm, phối hợp dược liệu, phương diện dung hợp. Hiện tại Lô Phỉ có một cảm giác muốn lập tức đi luyện chế một viên anh đan làm thí nghiệm. Hắn tin tưởng mình dựa theo thủ pháp khống hỏa, phối hợp dược liệu, dung hợp luyện chế đan dược của tên tiểu tử này, hiệu quả đan dược sẽ mạnh gấp đôi trở lên, thậm chí có thể vượt cấp luyện chế ra đan dược, tỷ lệ luyện chế thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đan dược luyện chế ra cũng sẽ rất nhiều,

Bất quá sau khi tiêu hóa xong, nguyên khí trong thân thể ngươi sẽ tinh khiết gấp đôi cùng cấp, cũng sẽ mạnh hơn gấp đôi. Trình Cung tỉ mỉ giải thích hiệu quả của nhất nguyên đan cho Lô Dực Thiên. Loại đan dược này kiếp trước hắn cũng luyện chế qua một lần, lúc đó là luyện chế cho Tiểu Phong Tử. Kỳ thực đan dược tương tự, Trình Cung tách ra luyện chế một ít. Bản tử, sắc quỷ cùng người bên cạnh hắn đều dùng qua đan dược tăng độ tinh khiết của nguyên khí. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới thiên anh, không thể dùng loại nhất nguyên đan này mà thôi. Nhưng Trình Cung đã sớm làm các loại chuẩn bị, một khi bọn họ đột phá, sau này khẳng định có các loại đan dược chuẩn bị cho bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 763, phân chia hành động. Lô Quân là thủ tịch thái thượng trưởng lão của Thiên Cung Thần Điện, Lô Quân Hạo là gia chủ Lô gia. Bây giờ càng là tồn tại nửa bước thiên tôn, mà Lô Phỉ là lão tổ tông Lô gia. Bất luận là thực lực hay trình độ luyện đan đều có 102 ở Cửu Châu Đại Địa. Bọn họ tùy tiện đi ra ngoài một người, dẫm chân một cái Cửu Châu Đại Địa cũng run lên 3 lần. Nhưng giờ khắc này nghe Trình Cung giới thiệu xong hiệu quả nhất nguyên đan này, mỗi một người đều triệt để hết chỗ nói. Trên đời thậm chí có loại đan dược này, nguyên khí trong thân thể tinh khiết gấp đôi là khái niệm gì? Nguyên khí so với cùng cấp mạnh gấp đôi là khái niệm gì? Hai thứ này gộp lại càng là khái niệm gì? Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, đến thời điểm nhất định tuyệt đối có thể vô địch cùng cấp, miếu sát cùng cấp. Ngược lại là Lô Dực Thiên, giờ khắc này chỉ có kinh hỉ, không chút do dự ném nhất nguyên đan vào trong miệng. Lô Phỉ Lô gia gặp qua đại sư, vừa nãy không biết đại sư luyện đan, ở bên cạnh thấy được rất nhiều, được lợi rất nhiều. Lô Phỉ dập đầu bái tạ, không biết ngài là vị nào trong thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu. Lô Phỉ biết, nếu người này có thể làm cho người khác xem, vậy thì nói rõ không có chuyện gì. Hiện tại hắn nghĩ đến cũng bình thường, người tới cảnh giới cỡ này căn bản không sợ người khác nhìn lén, bởi vì coi như mình có cảm ngộ, cũng chỉ là đồ vật rất cơ sở, căn bản không hiểu vị đại sư này luyện chế nhất nguyên đan như thế nào. Lô Phỉ trước tiên đi tới bái tạ, đồng thời cẩn trọng tra hỏi, trong đầu của hắn nỗ lực nghĩ mấy nhân vật trong thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu, hình như chỉ có gia hỏa kia là biến thái nhất, cường hãn nhất, tuổi trẻ nhất. Nhưng lúc ấy hắn đã bị lôi kiếp đánh chết, hẳn không phải là hắn, nhưng đây sẽ là ai chứ? Đừng, lúc này Trình Cung mới chú ý tới Lô Phỉ xuất hiện, lần thứ hai né tránh, loại chuyện này gần đây hắn đã gặp hai lần. Lần đầu tiên là nhạc phụ của mình Đông Phương Xuất, bây giờ vị này vừa nhìn nhất định là trưởng bối Lô gia, hẳn chính là lão tổ trong miệng đám người Lô Dực Thiên. Lão tổ tuyệt đối đừng như vậy, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Đó là ngoại tôn của ta, từ Nam Chiêm Bộ Châu đến chơi, tên là Trình Cung, ha ha. Giờ khắc này Lô Quân Hạo đã sớm khôi phục, kéo Trình Cung đến trước mặt Lô Phỉ giới thiệu, mới vừa nói ra một câu, đã không nhịn được thoải mái cười to. Ai có tôn nhi ưu tú như vậy không hài lòng a? Trình Cung bái kiến lão tổ, Trình Cung lập tức thi lễ cho Lô Phỉ. Lô Phỉ nhất thời kinh ngạc, ngẩn người. Mãi đến tận lúc Trình Cung thi lễ hắn mới phản ứng lại, vội vàng nâng Trình Cung lên. Cái này sao được, người giỏi làm thầy, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi thi lễ ta không dám nhận, như vậy đi, ta lại thi lễ trả lại. Chúng ta ngang hàng luận giao, tu chân giới đều là như vậy, bất luận tuổi, được. Lô Phỉ vừa nói vừa nâng Trình Cung lên, thân thể lui về phía sau một bước muốn thi lễ cho Trình Cung. Dựa vào, quả nhiên, Trình Cung vô cùng bất đắc dĩ. Đối mặt loại đan si này, loại chuyện này đã xem như là bình thường. Nếu như mình thật sự sử dụng nội đỉnh hư không âm dương đỉnh luyện đan, phỏng chừng sau khi Lô Phỉ này xem xong sẽ giống như đạm đài linh tuệ bà La Đa thần miếu, chết sống sẽ phải bái mình làm sư phụ. Mấu chốt là cái này không giống đối đãi người khác. Nếu như là người khác, Trình Cung sẽ trực tiếp ngăn lại, hoặc là tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, sau đó tùy ý nói vài câu từ chối nếu không thích. Nhưng chuyện này lại khác a, Trình Cung cũng chịu không nổi, dù sao này cũng là tổ tông của mẫu thân, ngoại công còn ở bên cạnh mới chết chứ. bất đắc dĩ, Trình Cung chỉ có cầu viện nhìn về phía Lô Quân Hạo. Trong lòng chỉ có thể thầm than, gia tộc lớn nội tình thâm hậu, luôn có thể tạo ra được một, hai người tồn tại thực lực cường hãn như vậy. Không được, không được, lão tổ, hắn là vãn bối của người, cái này sao có thể được, đây là làm loạn lễ nghi mà. Tu chân giới lấy thực lực luận bàn, đó là không có quan hệ huyết thống, hắn là ngoại tôn của ta. Thời điểm Lô Quân Hạo nói đến ngoại tôn, âm thanh cũng vô cùng vui sướng. Hắn tiến lên ngăn cản Lô Phỉ. Nhìn thấy ngoại công ngăn cản Lô Phỉ lại, Trình Cung vội vàng nói, lão tổ, vừa đúng ta muốn luyện chế đạo đan trung phẩm hoặc là thượng phẩm, cần người giúp đỡ. Hiện tại đang muốn tập hợp một ít dược liệu, người xem có thể trước tiên giúp đỡ ta một chút hay không? Ta cần những dược liệu này. Trình Cung cũng không muốn tiếp tục dây dưa, trực tiếp khoát tay lấy ra một khối ký ức tinh thạch, cấp tốc ghi lại những thứ mình cần vào trong đó, sau đó giao cho Lô Phỉ. Luyện chế đạo đan trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Được, không thành vấn đề, vậy ta liền đi tìm. Lô Phỉ nhận lấy, sau một khắc thân hình đã trực tiếp xé rách hư không rời khỏi. Trình Cung đối mặt địch nhân, đối mặt phong điểu tinh chủ truy sát cũng không mệt như vậy. Kháo, sớm biết như vậy hắn sẽ không công khai làm như vừa rồi. Vừa nãy bất quá là muốn dùng hành động thực tế để ngoại công nhìn một chút, đồng thời cũng nghĩ đến nhất nguyên đan, thuận tiện luyện chế một viên cho Lô Dực Thiên, không nghĩ tới. Giờ khắc này Lô Quân Hạo nhìn Trình Cung, hắn cũng cười không ngậm miệng được, vị này đã từng dẫn dắt Thiên Cung Thần Điện một mình đối kháng mấy chục thế lực lớn của Cửu Châu Đại Địa, thậm chí cuối cùng giết về yêu tộc, ở Linh Sơn đối lập cùng Côn Bằng Đại Đế. Giờ khắc này chỉ có thể làm một chuyện, cười. Không chỉ là hắn, Lô Quân cũng ở một bên hài lòng cười to. Sau đó tiến lên không ngừng nhìn Trình Cung từ trên xuống dưới, giống như phát hiện bảo bối. Được rồi, Trình Cung thẳng thắn viết ra một ít thứ mình cần giao cho Lô Quân. Sau đó nhìn Lô Quân Hạo nói, ngoại công, vừa nãy Linh Lung tỉnh lại. Nàng vẫn chưa hề thấy người, ta cho nàng đi ra bái kiến ngoại công. Bái lại người, một hồi còn phải phiền người đi Đông Phương gia tộc một chuyến, bởi vì lần này ta phải luyện đan quy mô hơn lớn, ngoại trừ ta luyện chế ra, còn cần nhạc phụ phối hợp. Trình Cung nói xong, thần niệm hơi động, Đông Phương Linh Lung đã cất bước xuất hiện từ trong hư không, Đông Phương Linh Lung vừa tu luyện tỉnh lại. Nguyên bản bái kiến ngoại công chính là tất yếu, Trình Cung mau chóng giải quyết mấy vấn đề này cho nhanh gọn. Quả nhiên như hắn sở liệu, Đông Phương Linh Lung vừa xuất hiện, Lô Quân Hạo, Lô Quân lập tức nghiêm túc rất nhiều, tuy rằng hài lòng nhưng cũng sẽ không giống như vừa nãy, mà Đông Phương Linh Lung cũng rất ngoan ngoãn lễ phép. Sau khi nói chuyện một lát, Lô Quân cũng đi chuẩn bị những thứ Trình Cung cần, bởi vì liên quan đến diện rộng, không chỉ là đan dược bình thường, Trình Cung luyện đan cần đồ vật khắp mọi mặt. Có rất nhiều là đồ vật hy hữu người khác luyện đan chưa từng sử dụng qua. Những thứ này cần Lô Quân động viên Thiên Cung Thần Điện, hoặc là nghĩ biện pháp khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 764, Tinh Không Tuyệt Vực đón thân gia Lô Quân Hạo thì mang theo Đông Phương Linh Lung rời khỏi Thiên Cung Thần Điện, trực tiếp chạy tới Đông Bắc Đan Châu.